phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 181 ta sẽ cho muội cơ hội lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Văn, nàng không chỉ có một mình nàng đã mang thai 6 tháng. Muội phải biết đứa bé này đối với chúng ta có tầm quan trọng như thế nào. Cho dù là mất trí nhớ, bọn họ cũng không thể có bất kỳ sơ suất gì. Tay, nắm thật chặt, hắn kiên định nhìn Văn Văn, dường như đang chứng tỏ điều gì. Nhưng Hoàng Huynh, vậy muội thì sao? Nàng không thể có bất kỳ sơ suất gì, vậy muội cứ như vậy đáng chết, cứ hy sinh như vậy sao? Muội là muội muội của huynh, là muội muội ruột của huynh a, ha ha, buồn cười, thật buồn cười. Không nghĩ tới, chân tướng sự việc là như vậy. Vì hài tử, vì bảo vệ nữ nhân của hắn không tin người khác cho nên cũng chỉ có thể hy sinh nàng. Huynh là hoàng huynh của muội, nhưng huynh cũng là của ca ca ruột thịt của muội, huynh thật sự quyết định để cho Văn Văn đi sao? Hai tròng mắt thoáng hiện tia sáng không thể tin, Văn Văn thương tâm nhìn hướng quân. Văn Văn, đây là bức họa của Hiên Vương, đây là Khánh Vương, đây là Hoàng Thượng, bọn họ đều là người tuấn tú nhã nhặn. Huynh cũng không muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của muội. Huynh uổi cơ hội lựa chọn chuyến đi này cũng là chuyện tốt. Nhưng trước khi Lộ Châu rời Hiên Vương phủ, muội càng không thể rời đi Hiên Vương phủ, muội phải bảo vệ tốt cho nàng cùng hài tử trong bụng nàng, biết không? Chờ ta đến mang Lộ Châu đi, muội có thể tự lựa chọn nam nhân mình thích. Hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận, hôn sự của Văn Văn vẫn luôn dính dáng đến chính trị. Mà hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để cho nàng lựa chọn một nam nhân mình thích. Huynh, muội, nếu như muội không thích bất kỳ ai, ánh mắt hơi ươn ướt, Văn Văn cực kỳ thương tâm hỏi. Văn Văn, tùy hứng cũng nên có giới hạn, nhớ, huynh sẽ tận lực giúp muội. Ánh mắt hướng quân lạnh lẽo, một chút toan tính cũng đã biến mất không dấu vết. Lúc này hắn là một đế vương tương lai lãnh huyết vô tình mà thôi, cách chương.